Tiên ma đồng tu, chương 251, phiêu miễu các thánh nữ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi tuy nhiên thành danh nhiều năm, đứng hàng lục tiên tử một trong, nhưng nàng quý vi phiêu miễu các thánh nữ, phiêu miễu các tương lai người nối nghiệp. Cái này vài chục năm nay hầu như không có rời đi phiêu miểu phong. Tại phiêu miểu phong ăn một bữa cơm, đều có lục thất cá tỳ nữ hầu hạ. Chỉ cần chuyên tư cho nàng tắm rửa tỳ nữ, tựu đạt tới 6 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chưa bao giờ dùng phiền lòng trên sinh hoạt việc vặt. Đói bụng, có tốt nhất đầu bếp đốt chế rất ngon miệng đồ ăn. Chỉ cần mình hé miệng, thì có tỳ nữ đem đồ ăn đặt ở trong miệng của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khát, đồng dạng là mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thượng đẳng nhất thiết quan âm sẽ đưa qua. Mệt mỏi, có tỳ nữ hầu hạ tắm rửa nghỉ ngơi. Tắm rửa chi thủy đều là thuần khiết nhất bao la bát ngát chi thủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỉnh. Bốn cái tỳ nữ phụ trách cho nàng mặc quần áo váy. Hai cái tỳ nữ cho nàng rửa mặt. Còn có hai cái tỳ nữ cho nàng trang điểm cách ăn mặc. Mười ngón không dính mùa xuân thủy. Nói chính là Dương Linh Nhi loại người này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng sống vài thập niên. Hoàn toàn đương bị coi như thần tiên một dạng cung cấp. Nàng muốn tự lập, càng muốn tự do. Nàng rất muốn như Bách Lý Diên như vậy, cưỡi một chương trúc phiệt, muốn làm gì liền làm cái đó, không cần phải đi để ý làm những chuyện như vậy phù không phù hợp lễ phép. Có thể hay không có thất nữ nhi ra thân phận, có thể hay không điếm ô phiêu miễu các thánh nữ thanh danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước kia nàng thì có ý nghĩ này. Tại theo đuôi Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên 3 ngày sau đó. Gặp được Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tại Trúc Việt Thượng cả ngày vui cười tức giận mắng. Cái loại này thoát khỏi tất cả trói buộc cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Nàng phải ly khai chiếc thuyền này. Ly khai cái này lao cái lồng. Đi xem một cái bên ngoài chân thật thế giới. Chân thật người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỳ nữ Song Nhi nước mắt ba ba đút rất nhiều tiền cho Dương Linh Nhi. Dày đặc nhất đại điệp ngân phiếu, đoán chừng ít nhất cũng có hơn 10 vạn lượng. Sợ cao quý thánh khiết tiểu thư tại phàm trần ăn hết một chút xíu khổ. Dương Linh Nhi ly khai thuyền lớn lúc trước, đối với tất cả mọi người nói ra. Ta biết ngươi đám bọn họ nhất định sẽ có nhân âm thầm đi theo ta. Bảo hộ ta, ta cảnh cáo các ngươi. Ai cũng chớ cùng ta. Ta xuống núi là rèn luyện tâm trí. Không phải để làm thiên kim đại tiểu thư. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên thuyền 10 cái nữ tử hai mặt nhìn nhau. Các nàng cũng đã thu thập xong bao phục. Chuẩn bị âm thầm đi theo thánh nữ lên bờ. Kết quả bị Dương Linh Nhi ở trước mặt chọc thủng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn xem Dương Linh Nhi thân thể bay bổng đã rơi vào trên bờ. Cầm đầu một cái thanh y trung niên nữ tử nói. Thánh nữ an nguy không thể có thất. Bất quá thánh nữ nếu như không thích quá nhiều người đi theo. Các ngươi cũng trở về đi. Ta cùng tề sư tỷ âm thầm bảo hộ thánh nữ. Nhiều người ngược lại sẽ bị thánh nữ phát giác. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái khác áo lam phu nhân gật đầu. Nói, như thế cũng tốt. Mặc dù gặp được ma giáo trưởng lão cũng sẽ không có ngại. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên du lịch kế hoạch không thể không bởi vì ngoài ý muốn đụng thuyền sự cố mà làm ra điều chỉnh. Vốn là hai người tại Tây Phong Thành thông qua chơi đoán số, bốc thăm, cái kéo tảng đá bố các loại phương thức quyết định lộ tuyến. Là thông qua Dương Tử Giang xuôi dòng hạ xuống. Tại Dương Tử Giang rời bến sông Kim Lăng trên thành bờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Lăng thành chính là thế gian lớn nhất thành trì một trong. So tại phía xa biên giới Tây Nam thì Tây Phong Thành không biết phồn hoa gấp bao nhiêu lần. Hai người ý định tại Kim Lăng thành tiêu dao khoái hoạt 10 ngày nửa tháng. Tìm kiếm mấy cái có tiền thổ tài chủ ra tay. Sau đó lại đi Dương Châu khu vực du ngoạn. Tiếp theo tại sông Tiền Đường lên thuyền. Theo đại vận Hà Bắc Thượng. Lại du ngoạn mấy tháng. Đi già Diệp tự tháp nén hương. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ mình có thể tại đoạn thiên nhai trên lôi đài lấy được một cái tốt một chút thứ tự. Nếu như thời gian cho phép, có thể đi kinh thành đi một vòng. Hút mấy cái chân long thiên tử quý khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như thời gian lại cho phép, có thể thuận đường tiến vào Bắc Cực Chi địa trường Bạch Sơn Thiên Trì. Đem tiểu trì muội muội cũng đón. Cùng một chỗ tiến về trước đoạn thiên nhai. Kế hoạch tốt rồi hết thảy. Hiện tại theo Trúc Phiệt nghiền nát mà tuyên cáo chết từ trong trứng nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bò lên bờ về sau. Hai người tại bên cạnh bờ tìm hơn nửa ngày. Đều không có tìm được rừng trúc một lần nữa kiến tạo Trúc Phiệt. Vì vậy liền dọc theo đường núi hướng bắc mà đi. Buổi trưa, đi tới một cái không lớn thị trấn nhỏ. Nghe ngóng phía dưới, nguyên lai đã đến Trung Nguyên Hoàn An quận An Khánh phủ cảnh nội. Sau bắc không đến trên dưới 100 bên trong, chính là An Khánh thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên trên người còn có không đến 10 lượng bạc. Lương Cầu Thiên Lý Mã liền cây móng ngựa tử cũng mua không nổi. Có thể hai người lại không muốn kháo hai chân đi đi thiên nhai. Lưu lạc giang hồ, vì vậy lui mà cầu tiếp theo. Mua hai đầu tiểu mao con lừa luôn có thể thực hiện. Đã đến thị trấn nhỏ La Ngựa thị trường. Hỏi thăm giá cả, kém nhất con lừa già cũng muốn 6 lượng bạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên nước miếng tung bay cò kè mặc cả. Trải qua Bách Lý Diên lộ ngực lộ đại chân thi triển mỹ nhân kế. Cuối cùng dùng 10 lượng bạc mua hai thất con lừa. Hai người không có ở trên thị trấn qua đêm. Chủ yếu là trên người không có tiền. Ở không dậy nổi khách sạn. Diệp Tiểu Xuyên ý định đã đến An Khánh Thành. Đem trên người kim bình cùng bút ngòi vàng cho ra tay. Kể từ đó sẽ không tất nhiên tại vì tiền tài giàu gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người cưỡi con lừa. Một bước ba sáng người ly khai thị trấn nhỏ. Đi lên thị trấn nhỏ đi thông An Khánh thành hoang dã cổ đảo. Nơi này là dải đất bình nguyên. Nhiều thủy ít sơn, mênh mông đều là bình nguyên đồng cỏ phì nhiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là ở Thương Vân Sơn lớn lên. Xuống núi về sau. Cũng nhiều là đi Dương Tử Giang đường nước chảy. Trên đường đi chứng kiến đều là phập phồng gò núi. Hiểm yếu ngọn núi. Còn chưa bao giờ thấy qua loại này mênh mông tất cả đều là bằng phẳng đồng cỏ phì nhiêu tình cảnh. Lập tức cũng cảm giác được. Nguyên lai nhân thế ngoại trừ sơn bên ngoài. Thật sự có bình nguyên nha. Xem như ngày dài quá kiến thức. Kết quả, bị đồng hành Bách Lý Diên một hồi cười nhạo. Nói hắn không có bái kiến tràng diện như thế dế nhũi. Đồ nhà quê. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên du lịch nhân gian dài đến 10 năm, kiến thức lịch duyệt tự nhiên tuyệt không phải mới ra đời Diệp Tiểu Xuyên có thể so sánh. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền khiêm tốn thỉnh giáo. Bách Lý Diên cũng vui lòng chỉ giáo. Thao thao bất tuyệt giảng tố này nhân gian phong thổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân gian rất lớn, vô biên bát ngát, thượng cổ có đại năng giả, lấy có sơn hải đồ chí, cửu châu đồ chí, thần ma dị chí đợi kỳ thư, ghi chép nhân gian các nơi sông núi xu thế, địa lý phương vị, tương truyền, nhân gian thứ đồ vật đi về hướng 16 vạn 8 nghìn dặm, nam bắc tung hoành 12 vạn 6 nghìn dặm, như thế rộng lớn không gian, đại đa số địa phương đều là nước biển, chỉ có không đến 4 thành diện tích là lục địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đất bằng, phồn hoa nhất tự nhiên là trung thổ. Nghe nói, trung thổ đông tây dài 3 vạn 6 nghìn dặm, nam bắc chiều dài 2 vạn 8 nghìn dặm. Trung thổ bị phân cách làm cửu châu 36 quận. Hàng tỷ phàm nhân lúc này sinh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung thổ diện tích rất lớn, từng địa phương cái này sông núi địa hình cũng không giống nhau. Giang Nam nhiều thủy, sản vật rất phong phú. Phía Tây địa thế cao, đều là cao nguyên hoàng thổ. Thổ địa rất phì nhiêu cũng chính là Trung Nguyên cái này mênh mông vạn dặm đồng cỏ phì nhiêu. Hàng năm lương thực, đại bộ phận địa phương mọi người cũng không đủ ăn. Chủ yếu chính là thông qua thủy vận, vận chuyển đường bộ, hải vận đem Trung Nguyên, Giang Nam lương thực vận chuyển đến trung thổ kia hắn cằn cỗi chi địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như thục trong, tương địa những thứ này thất sơn, nhị thủy, nhất phân điền địa phương, gần nhất mấy ngàn năm qua nhân khẩu gia tăng. Hàng năm phàm nhân triều đình cùng thương nhân, đều vận chuyển rất nhiều lương thực đến những địa phương này. Mà những địa phương này thừa thải tơ lụa, lá trà, đồng thiết, vật liệu gỗ, thảo dược, gia thú đợi, những thứ này thì là trung thổ nội địa thiếu hụt thiếu. Hàng năm cũng sẽ rất nhiều vận chuyển đến trung thổ nội địa. Thương thiên là công bình. Trên mặt đất lý phân chia thượng cũng là đồng dạng là công bằng. Từng địa phương đều có thuộc về mình cái chỗ kia cơm chưa? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay cả man hoang sa mạc cũng có ốc đảo tồn tại. Ma giáo sinh ra đời tại Tây vực man hoang, tại trung thổ mắt người trong cơ hồ là đất cằn sỏi đá Tây vực sa mạc. Sa mạc trên thảo nguyên lại thưa thải ngựa, mỏ vàng, dê bò, ngọc thạch, hương liệu đợi, tồn tại hơn 10 người quốc gia. Địa vực rộng mở, nhân khẩu cũng vô cùng khổng lồ. Kia lịch sử đã lâu trình độ một chút cũng không cần trung thổ ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.